Cố Thiển Vũ càng là muốn nhìn rõ ràng. Nàng phóng thích cường đại hơn tinh thần lực. Cách chương.